Tận thế nhạc viên, chương 1764, nguyên tắc đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu về sau thật lâu đều quên không được kia một màn. Trước kia nàng nghe nói qua như vậy một loại thuyết pháp. Nếu trên đời có cái gì là đáng giá người vì đó mà sống, vậy cũng chỉ có đẹp. Làm Dư Uyên sở tại hồi ký theo quay cuồng sương mù xám bên trong hiện lên tới thời điểm. Nàng chợt nhớ tới câu này lời nói. Kia là một mảnh mưa to nặng nề hạ Hắc Hải, phá vỡ nồng vụ, đen nhánh sóng biển theo sương mù xám bên trong cao cao nhấc lên. Bọc lấy lệnh người chiến sợ, đánh nát thế giới dàn khung lực lượng. Tại yên tĩnh bên trong gào thét mãnh liệt mà đến, phảng phất là theo vũ trụ chỗ sâu sinh ra ngàn vạn tức giận. Càn quét tách ra người đối tự thân tồn tại bất luận cái gì một chút thỏa mãn. Hắc Hải như là ám thế hủy diệt cùng xét xử cao áp tại đầu bên trên. Nếu có một loại đẹp đến từ cực hạn, như vậy không còn so hủy diệt càng cực hạn mỹ. Lâm Tam Tửu kinh ngạc đứng ở biên giới thành thị nơi. Tại bất minh cho nên run rẩy bên trong, nhìn Hắc Hải tại sương mù dày đặc bên trong dâng lên. Đè xuống, trong nháy mắt tiếp cận đầu bên trên, có dâu dù chỉ chốc lát lại quên đi chính mình là ai. Hồi ký cũng thường xuyên biến hóa hình thái đâu. Nhất là bị người phát động lúc sau. A Toàn một câu, đưa nàng theo này loại bị nhiếp hồn trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Ta đem hắn tại địa phương, quay lại tới cho ngươi xem. Lâm Tam Tửu lại quay đầu nhìn về Hắc Hải thời điểm. Phát hiện tại thủy mặc nhan sắc sâu cạn không đồng nhất trọng trọng sóng biển bên trong có một cái nho nhỏ bóng người. Từ xa nhìn lại, tựa hồ chính là Dư Uyên. Làm kia mảnh hồi ký đụng phải đô thị, cả hai lẫn nhau nối tiếp lúc sau. Nó không lại như là từ phía chân trời đè xuống vô cùng nộ hải. Đã mất đi này loại làm lòng người hồn run rẩy mỹ. Liên tiếp chật hẹp mà tràn ngập khói lửa thành thị đường phố. Là một mảnh mưa đen hạ sóng cả xoay tròn biển lớn. Dư Uyên ngay tại nơi xa hải lý chìm chìm nổi nổi. Cái bóng nhỏ đến như là một đầu rơi vào trong nước đen bồ câu. Ta có thể đem hồi ký tạm dừng. A Toàn cùng Lâm Tam Tửu lúc này chính đứng tại hẹp ngõ hẻm cùng biển lớn giao giới tuyến thượng. Hắn giải thích nói, chờ ngươi một bước đi qua, kia mảnh hồi ký hết thảy tiến trình đều sẽ bị bỏ dở. Hồi ký sẽ tạm thời biến mất, trở về thành ban đầu còn không có khắc vào ký ức lúc trạng thái nguyên thủy. Khi đó, hắn cũng có thể bị tỉnh lại. Nói thực ra, đắm chìm đến sâu như thế, ngay cả chính mình thân phận đều triệt để quên đi, cũng là rất ít gặp. Bằng không bình thường tới nói, hồi ký dừng lại, người cũng nên tỉnh. Lâm Tam Tửu vừa muốn cất bước, bỗng nhiên hiểu được hắn lời nói bên trong ý tứ. Ta muốn đi qua, mới có thể tỉnh lại hắn. Người không thể đem hắn tiếp vào nơi này tới. A Toàn quay đầu nhìn nàng, lộ ra một cái cười. Ta có thể khống chế hồi ký, nhưng ta không thể khống chế trong đó người. Hắn tựa hồ hoàn toàn rõ ràng Lâm Tam Tửu trong lòng suy nghĩ đến tột cùng là cái gì. Cười đáp, tỉ như vừa rồi, ta lại nghĩ để ngươi rời đi, cũng không thể đem ngươi cưỡng ép đẩy đi ra. Nói cách khác, một khi nàng quyết định đi tỉnh lại Dư Uyên, nàng liền phải chủ động rời đi A Toàn thành thị hồi ký. Sau khi rời đi, A Toàn phải chăng còn sẽ lưu tại chỗ cũ? Kia chính là một cái vấn đề. Lâm Tam Tửu cắn chặt môi, do dự một cái chớp mắt. Hắn dụng ý khả năng có rất nhiều loại, nhưng là dù cho đoán được, đạp chúng cái nào đó khả năng, kỳ thật cũng không có chút ý nghĩa nào. Trên đời chuyện chính là như vậy. Bất kỳ một cái nào cục diện đều có tiềm ẩn hạn chế cùng nguy hiểm. Làm người ở vào thập tự quan khẩu lúc lựa chọn như thế nào? Đi hướng nào? Cho dù là trước đó đủ kiểu suy nghĩ qua, cũng vô pháp đoán trước khống chế sau đó kết quả. Đương nhiên, nàng trước tiên có thể bắt lấy A Toàn. Như vậy kế tiếp hết thảy liền dễ nói. Nhưng là Lâm Tam Tửu không nguyện ý, bất luận hậu quả như thế nào. Nàng hy vọng có thể tuân theo chính mình nguyên tắc hành sự. Ta phá hủy ngươi hồi ký, đích thật là hy vọng có thể bước ra một ít chân tướng. tìm về ta bằng hữu. Gặp ngươi, thật sự là ngoài ý liệu. Nàng nhìn thoáng qua A Toàn, nói, như vậy một cái khác, ta hiện tại liền đem hắn hồi ký điều tới. A Toàn lập tức đáp, dừng một chút, hắn nhìn qua Lâm Tam Tử hỏi, như vậy, người muốn đi qua sao? Cái này vấn đề như là huyền tại không khí bên trong đồng dạng. Ngừng lại chỉ chốc lát, Lâm Tam Tử quay đầu lại hướng hắn cười một tiếng, nhấc chân liền bước qua hồi ký chi gian đường ranh giới. Nàng cho là chính mình sẽ bỗng nhiên rơi vào trong nước, thậm chí đều làm xong bơi lội đi qua chuẩn bị, không nghĩ tới một bước rơi xuống đi, nước biển lại thoáng chốc lui tản đi đi ra ngoài, bước chân rơi vào một loại gọi người nói không nên lời là cái gì tính chất thượng, tựa như mây mù bỗng nhiên có thể nâng đỡ trọng lượng, nhẹ tán, vô hình lại kiên định. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua, A Toàn vẫn như cũ là kia phó cả lơ phất phơ dáng vẻ. Cười xông phương xa nhất chỉ, nàng xoay người, rút chân liền hướng Dư Uyên phương hướng vọt tới. Đây là không lý trí hành vi. Bị nàng tỉnh lại sau quá 17 giây mới tỉnh táo lại Dư Uyên. Lúc này lấy một loại dao phẫu thuật tinh chuẩn lạnh lùng. Nói, nếu ta vẫn luôn đắm chìm tại hồi ức bên trong ra không được, đưa đến ta bản nhân ý thức hỗn loạn, đối với ngươi mà nói cũng không có thực chất tổn thất. Ngươi cứu ta, cũng không phải ngươi chỉ nhớ bên trong một cái kia Dư Uyên. Nhưng là ngươi rời đi đô thị hồi ký, chẳng khác nào đã mất đi chế hành người điều khiển duy nhất một đầu đường tắt. Khả năng rời đi gấp gáp kịch giảm xuống. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, ta đều lý giải không được. Lâm Tam Tửu nghe xong hắn ý kiến, nhịn không được bật cười một tiếng. Nàng vươn tay, làm một cái nguyên bản nàng tuyệt đối sẽ không đối xổ cơ thể làm chuyện. Nàng vuốt vuốt Dư Uyên tóc. Hiện tại chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Dư Uyên vẫn như cũ bản khuôn mặt. Giáo huấn nàng nói, chúng ta chia ra đi. Ngươi đi xem một chút A Toàn đô thị hồi ký phải chăng còn tại chỗ cũ. Ta đi xem một chút Quý Sơn Thanh Sở tại hồi ký có phải hay không bị điều chỉnh lại. Người gặp qua A Toàn, cùng hắn chen mồm vào được. Người đi tìm hắn so ta hữu hiệu. Lâm Tam Tửu lên tiếng hảo, từ dưới đất nhảy lên một cái. Hiện tại cả vùng không gian đều biến thành trạng thái mới bắt đầu nhất. Ánh mắt chỉ có thể nhìn đi ra ngoài xa mười mấy mét. Muốn phân ra hình thái, phương hướng đã hoàn toàn không có khả năng. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát một bên quay đầu lần theo nàng cảm thấy chính xác lai lịch đi. Một bên hô, A Toàn, người ra cái thanh, ta nhìn không thấy trở về phương hướng. Đi một hồi lâu, tiếng kêu gào của nàng tựa hồ cuối cùng bị A Toàn nghe thấy được. Xa xa, theo nhìn không ra hình thái phương xa truyền đến một tiếng gọi. Ta ở chỗ này, Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình không chạy sai phương hướng. Nhẹ nhàng thở ra. Gia tăng chạy mấy bước, bước chân lại dần dần chậm lại, bởi vì kia thanh âm cách thật sự là quá xa, nàng đã đi trở về không ngắn một khoảng cách, nhưng A Toàn thanh âm nghe lại vẫn cứ nhỏ bé đến giống như gió bên trong một sợi dây. Thật xin lỗi A Toàn xa xa nói, Lâm Tam Tửu ngừng lại bước chân, đã tách ra sao, nàng tra hỏi thời điểm, trong lòng mảy may cũng không ngoài ý muốn. Này nguyên bản là nàng vì tìm về bằng hữu mà nguyện ý trả ra đại giới. Đúng vậy A Toàn thanh âm từ vô hình trạng thái hỗn độn bên trong xa xa xuyên thấu qua đến. Nói, ta đem một cái khác hài tử sở tại hồi ký tiếp nhận đi. Người rất nhanh liền có thể tìm được hắn. Ta thực cảm tạ ngươi mới vừa rồi không có ra tay với ta. Người cũng hẳn là cảm tạ chính ngươi. Bởi vì ngươi nếu là đụng phải ta, ngươi liền sẽ lâm vào ta đã thấy vô cùng vô tận hồi ức bên trong. Mặc dù ta cho rằng ngươi là người tốt, nhưng là ta không thể mạo hiểm lại để cho ngươi trở về. Ta làm cái này phó bản người sáng tạo cùng quản lý người. Làm mọi người hồi ức chăm sóc người. Ta là có trách nhiệm muốn thực hiện. Ta đặc biệt mua một tổ hương thảo dùng chậu nhỏ. Thật xinh đẹp, bày tại phòng bếp bên trong nhìn rất đẹp. Không kịp chờ đợi đem rau thơm cùng hành lá trồng xuống. Vậy sau này cấp A. cách mỗi 1 giờ đã sắp qua đi nhìn xem. Nhắc nhở hạt giống sớm một chút nảy mầm. Tự nhiên thật không được. Hiệu suất không đủ cao. Mấy giờ hạt giống cũng không nổi bật nha nhi. Hết thảy 3 cái bồn. Ta chủng 2 loại gia vị hương thảo. Còn có 1 cái các ngươi nói loại cái gì hảo. Ai nhắn lại loại bí đỏ ta với ai cấp. Bản chương xong. Cách chương.